sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cậu thật sự rất cảm ơn hai người yêu đã hiểu cho tâm tình và ý nguyện của cậu, lúc đó không lỗ mãng lao vào đánh những kẻ vũ nhục cậu, không hủy mất tư cách dự thi. Thiệu Tiểu Hồ cực kỳ cao hứng khi bé con chủ động hôn môi, kích động hôn lại, ôm lấy đầu bé con cùng lâm vào nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi vói vào cái miệng thơm ngọt như bông hoa, quấn quýt cái lưỡi đinh hương của cậu, cẩn thận liếm láp, càn quét từng thớ thịt trong khoang miệng, tận tình hấp thụ nước mật trong miệng đối phương. Nghiêm Tiểu Tiểu bị hắn hôn choáng váng đầu óc, thẹn thùng ư một tiếng. Thiệu Đại Hồ thấy thế có chút hâm mộ, nhưng bé con chỉ có một cái miệng, không thể cùng một lúc hôn môi cả hai người, cho nên anh chỉ còn cách hôn lên những nơi khác. Thiệu Đại Hồ cúi đầu hôn lên gáy Ngọc Tuyết trắng, bả vai xinh đẹp, nương theo đường cong hoàn mỹ đi xuống phía dưới, lưu lại dấu hôn đỏ hồng như cánh đào trên da thịt nõn nà. Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Tiểu Hồ hôn vô cùng triền miên, hấp thu nước bọt lẫn nhau, lưng bị Thiệu Đại Hồ hôn vừa nhột vừa ngứa, dục vọng trong cơ thể lại bừng cháy. Nước ấm trên đỉnh đầu vẫn chảy xuống, làm cho toàn thân ba người ướt đẫm, nhưng hoàn toàn không thể làm nguội đi dục vọng đang sôi trào trong cơ thể, bọn họ kề sát nhau như thể những đứa trẻ sinh đôi, hận không thể hòa cơ thể lại làm một. Tại phía trước, Thiệu Tiểu Hồ vẫn không rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn thoải mái của Nghiêm Tiểu Tiểu, như một cơn cuồng phong, hắn điên cuồng không ngừng hôn cậu, đem từng tấc thịt trong miệng liếm một lần rồi lại liếm một lần, khiến cho Nghiêm Tiểu Tiểu vì nụ hôn mà cả người mềm nhũn, không ngừng run rẩy. Ở phía sau, Thiệu Đại Hồ đã hôn đến vòng eo của cậu, rất nhanh sẽ đến cái mông. Mặt sau của eo rất ít khi nào bị chạm vào, là nơi mà Nghiêm Tiểu Tiểu cực kỳ mẫn cảm, Nghiêm Tiểu Tiểu bị anh hôn ngứa ngáy. Ngô ách, ân ác, a cả người mềm nhũn, Nghiêm Tiểu Tiểu thoải mái lâng lâng, trong phút chốc trước ngực và cái mông đều truyền đến một dòng điện, người yêu trước mặt xoa bóp viên thịt hồng cứng rắn do dòng nước, người yêu phía sau ngồi xổm banh rộng quần lót cậu, sau đó vén hai cánh mông thịt của cậu, đầu lưỡi ấm nóng liếm láp đóa hoa cúc cực kỳ mẫn cảm. Thích đến thế à, Thiệu Đại Hồ cẩn thận liếm duyện bông cúc đỏ hồng xinh đẹp, đầu lưỡi dâm uế miêu tả từng cánh hoa trên bông cúc, khiến cho bông hoa ấy khẽ run rẩy, run rẩy. A Ngô, đừng, úp a, Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, dòng điện mạnh theo trước ngực và sau mông điên cuồng đánh úp lại khiến cả người cậu hưng phấn phát run, sự khô nóng của cơ thể nay đã tập trung vào Dương Vi Ti. Thích lắm đấy, Dương Vi Ti bé bỏng cưng rồi, còn đang trọt vào em này. Thiệu Tiểu Hồ cuối cùng đã rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn, hạ mắt quan sát cây gậy nhỏ cứng rắn ở dưới, tay to càng thêm dùng sức xoa bóp đầu nhũ. Nga a a, anh Tiểu Hồ nhẹ tay. Úc nha, anh Đại Hồ đừng liếm. Ách, đầu em choáng quá. A, Nghiêm Tiểu Tiểu đã sớm tan thành một vũng nước xuân, đầu óc choáng váng, đã sớm không còn khả năng tự giác, quên mất anh Lý dưới lầu có thể lên đây bất kỳ lúc nào, bắt đầu lớn mật chơi đùa cùng hai bạn trai trong phòng tắm của người khác. Phía sau có đầu lưỡi Đại Hồ chơi đùa, lỗ thịt phía trước có mong cũng được chơi đùa hay không? Thiệu Tiểu Hồ nhìn cái người mềm mại không xương xà vào lòng mình thả dốc hồng hộc khuôn mặt nhỏ. Góc truyện audio.com, nhắn quyến rũ mê người, khóe môi xấu xa kéo lên một độ cong nhất định, đôi mắt gian tà chuyển đến vòi hoa sen ở trên cao, hắn chợt nảy ra một điều rất là hay. Liếm đóa hoa cúc ướt sũng, Thiệu Đại Hồ phát hiện ý tưởng của em trai, khóe miệng cũng nở một nụ cười tà ác, ý tưởng của Tiểu Hồ thật không tồi, họ chưa từng chơi trò này, nhất định sẽ vô cùng kích thích, Tiểu Tiểu sẽ sướng chết cho xem. Muốn, lỗ thịt phía trước cũng muốn được chơi. A, chơi em, mặt sau bị liếm ngứa ngáy vô cùng, dẫn đến bông hoa phía trước cũng lâm vào trống rỗng, điên cuồng khát vọng có ai đó rủ lòng từ bi an ủi nó. Hôm nay rất thành thật, anh sẽ cho em chơi một trò chơi mới. Thiệu Tiểu Hồ nháy mắt với anh trai, Thiệu Đại Hồ rời khỏi hoa cúc của Nghiêm Tiểu Tiểu, đứng dậy, không đợi Nghiêm Tiểu Tiểu phản ứng, hai anh em bọn họ gần như là cùng một lúc bắt lấy hai vòi hoa sen trên tường. Hai anh lấy nó làm chi? Nghiêm Tiểu Tiểu cảm thấy bối rối, vòi hoa sen có tác dụng là... Không thể nào, đừng làm bậy, không được. Không đợi cậu đem lời nói cho hết, anh em nhà Thiệu đã mở chốt vòi hoa sen, dòng nước mạnh mẽ ngay lập tức bắn vào hai lỗ nhỏ trước và sau của cậu, khủng bố tiến vào sâu bên trong, cậu thiếu chút nữa thét chói tai, cũng may họ đã bịt kín miệng cậu. Bé dâm đãng, chưa bao giờ chơi kiểu này đúng không? Thấy thế nào, có phải rất kích thích hay không? Rất kích thích đúng không? Thiệu Tiểu Hồ ép sát bé con vào tường, nâng chiếc đùi ngọc của cậu lên, vòi hoa sen càng tới gần bông hoa bé nhỏ, cột nước trong suốt hung mãnh ập vào nụ thịt non mềm phía trước, xúc bông hoa ấy xong, không ít nước nương theo cửa mình tiến vào âm đo. Thiệu Đại Hồ lấy vòi hoa sen xúc lỗ sau, còn chơi ghiền hơn cả em trai mình, lấy một ngón tay đâm vào hoa cúc chừa cho đủ một lỗ nhỏ, tạo đường cho nước đi vào. Ngô ách, ách, ách, hạ thể của Nghiêm Tiểu Tiểu co rút kịch liệt, âm đo và hậu môn bị nước chảy vào đến độ run rẩy. Nước ấm đối với da thì không nóng mấy, nhưng khi chảy vào trong cơ thể thì lại trở nên rất nóng bỏng, âm đo và tràng đạo bỏng rát, hạ thể run rẩy không ngừng. Khoái cảm hướng thẳng tới đỉnh đầu, đầu óc và trái tim như thể bị dòng điện bao vây, kích thích cậu sắp điên tới nơi. Nếu không phải hai anh em đã gắt gao che miệng Nghiêm Tiểu Tiểu, cậu nhất định sẽ thét thủng nóc nhà. Anh em họ Thiệu cũng hưng phấn như Nghiêm Tiểu Tiểu, lạc thú duy nhất của họ chính là nhìn biểu tình sướng lên tiên của bé con, thích bị họ chơi đùa đến độ hóa điên. Xem ra chó cái của tụi mình vô cùng thích chơi trò này, em xem, thằng nhỏ của em ấy có bao nhiêu đáng yêu. Thiệu Đại Hổ bắt lấy gậy TST, tuy đã cương lớn và thô nhưng vẫn còn rất nhỏ của cậu, chuyển vòi hoa sen cho em trai, làm cho Dương VT nhỏ cũng bị nước xối vào, sau đó vòi hoa sen ở bông cúc hình như đang có ý đồ muốn đi vào đó. Nghiêm Tiểu Tiểu hoảng sợ lắc đầu, kẹp chặt phía sau không muốn để cho vòi hoa sen tiến vào, nội ở bên ngoài thôi là cậu đã muốn chết rồi, nếu cắm vào cậu nhất định sẽ bị chơi đến chết đi sống lại. Dương VT nhỏ phía trước bị dòng nước tàn bạo xối lên vừa thích lại vừa đau, hai viên thịt phía dưới cũng theo đó mà cứng rắn. Luôn không có sức chống cự, Dương VT bé bỏng vô dụng ngay lập tức bắn tinh. Chật chật, bị nước chơi mà cũng bắn được, anh quả thật hết lời để nói với chó cái siêu dâm đãng này rồi. Thiệu Tiểu Hổ cố ý cười, mỉa mai người yêu. Góc truyện audio.com, muốn trông thấy người yêu xấu hổ. Nghiêm Tiểu Tiểu ếch hắn một cái, cậu dâm đãng đến thế, vô dụng đến thế, chưa gì hết đã bắn, đều không phải tại họ ban tặng sao, nếu họ không dùng những chiêu trò biến thái ép cậu, cậu cũng không trở nên thế này. Hừ, còn dám chừng anh nhà, anh có nói sai chỗ nào không, em vốn rất dâm đãng, dâm đến nỗi không có thuốc nào cứu chữa được. Em không tin, anh lập tức chứng minh cho em xem. Thiệu Tiểu Hổ nói, hắn cũng nghĩ như anh trai, muốn cắm vòi hoa sen vào lỗ nhỏ của bé con. Nghiêm Tiểu Tiểu sợ hãi liều mạng lắc đầu, cậu bị họ ép vào tường căn bản không thể phản kháng, mắt thấy hai cái vòi hoa sen vô cùng đáng sợ sẽ tiến vào bên trong cơ thể của mình, Nghiêm Tiểu Tiểu sợ tới mức chảy nước mắt. Mấy đứa tắm xong chưa? Anh đặt quần áo sạch ở bên ngoài, tắm xong rồi mặc đỡ mấy bộ này. Xuống dưới lầu, anh cho mấy đứa ăn cháo bát bảo. Đột nhiên bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng anh Lý. Ba người ngay tức thì hoảng hốt, anh em họ Thiệu lập tức dừng lại, mặt lộ vẻ lo lắng. Đâu thể ngờ anh Lý sẽ lên vào lúc này, không biết liệu hắn có nghe thấy gì hay không. Thiệu Đại Hổ lấy lại bình tĩnh đầu tiên, trả lời. Cảm ơn anh Lý, tụi em cũng sắp tắm xong, anh cứ đặt quần áo ở đó đi ạ. Được, vậy anh xuống trước. Anh Lý đặt quần áo rồi đi, hiệu quả cách âm không tệ lắm, hơn nữa bọn họ cũng không lớn tiếng mấy, thế nên anh Lý không nghe được gì. Đợi anh Lý đi rồi, ba người trong phòng tắm mới thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh nhân cơ hội này đẩy họ, mau tắm rồi ra ngoài, đừng để anh Lý đợi lâu. Cũng may anh Lý đột nhiên lên đưa quần áo ngăn lại hai sắc hổ, nếu không mình sẽ khá thảm, họ mà thật sự dùng vòi hoa sen chơi mình thì sẽ cực cực thảm, không thể để lộ là mình đang mệt muốn sụi lơ, làm anh Lý hoài nghi. Anh em họ Thiệu còn chưa thỏa mãn, vẫn muốn tiếp tục chơi nữa, nhưng bé con nói rất đúng, không thể để anh Lý dưới lầu đợi mãi được. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tha cho bé con dâm loạn này, cùng tự cười một thân quần áo ướt đẫm, bắt đầu nghiêm túc tắm rửa. Hết chương 68, cách chương.